Chương 138, Diêm Bà Tích. Triệu Thần cùng Cung Thải Vi, Dạ Mộng Lan liếc nhau, sau đó hướng Tử Vi nói đi tới. Đi qua một đoạn hành lang, tiến nhập một gian sáng ngời gian nhà. Phòng này bên trong không có quá nhiều gia đồ, vừa xem hiểu ngay, một gã mang theo mũ trùm nữ tính tọa trong phòng gian, đà lấy bối, một đôi gầy đét hai tay đang ở đảo trên bàn tạp bài. Chứng kiến Triệu Thần cùng Dạ Mộng Lan, Cung Thải Vi ba người vào nhà, đối phương đem bài đắp một cái, ngẩng đầu lên, là Nhất Trương mặt mũi nhăn nheo, già nua khuôn mặt, cái kia đôi con mắt không tức giận chút nào, dường như cho nguội. Triệu Thần trong mắt hơi híp, thầm nghĩ, đây chính là Diêm Bà Tích, làm sao bản vương cảm giác nàng dường như có chút cổ quái. Triệu Thần thừa kế thiên cơ tinh ngô tâm giải thấy rõ thiên phú, hơn nữa chính mình thấy rõ thiên phú, thấy rõ năng lực đã kinh đạt được mình dám vạn dặm cao độ. Bất luận đối phương tu vi cao thấp, đều có thể dễ dàng thấy rõ chi, ngay cả tinh không cấp đại tu sĩ cũng trốn không thoát Triệu Thần thấy rõ. Thế nhưng Triệu Thần xem Diêm Bà Tích lúc, lại phát hiện mình giống như thân ở một mảnh sương mù dày đặc, làm sao cũng nhìn không thấu. Mặc dù có Triệu Thần không dùng toàn lực nguyên nhân, thế nhưng cho dù là như vậy, vẫn là có vẻ cái này Diêm Bà Tích vô cùng bất phàm. Nghe đồn tinh quẻ sư so với hóa tinh tu sĩ còn lợi hại hơn, xem ra cũng không sai. Theo đạo lý nói cái này Diêm Bà Tích chắc cũng là tinh tựa NG chứ, giả thiết cái này Diêm Bà Tích là tinh tựa NG, như vậy nàng cái này hình như lão hầu ngoại hình chắc là che lấp. Nhưng là Diêm Bà Tích tại sao muốn che lấp bộ dáng của mình đâu, chẳng lẽ có cái gì làm cho nàng không được không che giấu nguyên nhân? Chết tiệt, nếu như chậm một chút đến cái này Lương Sơn Đại Lục được rồi, nói không chừng còn có thể từ băng cờ mở nở thư ở bên trong lờ ý đửa cờ một điểm nêu lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Triệu Thần nhưng trong lòng bồi hồi quá vô số ý niệm trong đầu. Các ngươi cũng là chuẩn bị tuyển trạch Tử Vi cấp sao? Diêm Bà Tích ngôn ngữ thê lương, vô bi vô hỉ, mơ hồ lại mang theo một tia khiếp người lực. Cung Thải Vi chân mày to nhíu một cái, chú ý tới lời nói của nàng hình dung cũng chữ, hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ nói còn có người tuyển chọn Tử Vi trước đây không lâu, có hai gã cô gái xinh đẹp chính là vào Lương Sơn. Diêm Bà Tích hai tay đặt ở dọc theo bàn, túi thấp xuống tầm mắt cũng không nhìn Cung Thải Vi, tấm kia hoàng hoa lê hương trên bàn, phức tạp đồ án pháp ấn ở trên bàn bút đi long xà, dần dần hình thành. Hai vị cô gái xinh đẹp chẳng lẽ là Hàm Yên chửa cờ ở chúng ta phía trước tới? Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, thầm nghĩ nói, không đúng, nếu như là Hàm Yên lời nói, chắc là chỉ có một nữ tử mới đúng. Dù sao tới nơi này hàng tinh giả một dạng hội đem chính mình tinh tựa nở dê ẩn vào tinh thai mới đúng. Lẽ nào ngoại trừ Hàm Yên còn có người khác hay sao? Diêm Bà Tích mỹ lệ Triệu Thần lung tung kia tâm tư, thanh âm trầm thấp nói ra, các ngươi muốn rõ ràng sao? Tử Vi ở thiên đấu trên, duy có đại năng giả lại vừa đã thành chính quả, các ngươi chỉ có một lần cơ hội. Triệu Thần phục hồi tinh thần lại, đạm nhiên nói ra, một cơ hội như vậy đủ rồi, chính là Tử Vi lệnh bài con ở kho không đưa cờ bản vương. Có anh Vũ Vương huynh ở chỗ này, bổn cung mịch có không lo lắng không chiếm được Tử Vi lệnh bài đây. Dạ Mộng Lan vẻ mặt yên tâm dáng vẻ. Bổn cung cũng lẫn nhau tín vương huynh. Cung Thải Vi cũng biểu thị ra tín nhiệm của mình. Diêm Bà Tích kinh ngạc nhìn Triệu Thần mấy người liếc mắt, tựa hồ không tin hàng tinh giả giữa cảm tình sẽ tốt như thế. Chẳng qua nàng cũng không nói gì nhiều. Nhẹ ân một cái tiếng, liền miệng niệm chân ngôn, tinh quyết tung bay, cây khô một dạng mười ngón tay phơi bày thất thải tinh quang, chỉ thấy trên bàn phù ấn liên miên đống chồng chất, dường như bay phất phơ tuyết trắng càng ngày càng nhiều. Một lát sau, quang mang thu lại, trên bàn liền sinh ra ba viên hạt châu màu tím. Cái này ba viên Tử Vi châu các ngươi một người cầm một cái, nó hội cho các ngươi tiến nhập Lương Sơn. Thế nhưng có thể hay không tìm được ngọc bội thì xem các ngươi tạo hóa. Nếu là ngươi nhóm muốn thoát khốn, bóp nát cái này Tử Vi châu liền vâng. Dạ Mộng Lan cùng Cung Thải Vi cầm lấy Tử Vi châu, liên quan tới ngọa thảo Lương Sơn ngọc bội tin tức liền lập tức dũng mãnh vào thức hải. Sau đó, Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan đồng thời niệm động chân ngôn, Tử Vi châu tử quang hóa thành một đạo tử sắc dày đem các nàng bao phủ ở. Trong nháy mắt, Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan liền hoàn toàn biến mất ở tại Diêm Bà Tích cùng Triệu Thần trước mắt. Triệu Thần cũng không do dự, lập tức cầm lấy Tử Vi châu, niệm động chân ngôn, Tử Vi châu tử quang hóa thành một đạo tử sắc dày đem hắn bao phủ ở. Đang ở Triệu Thần sắp sửa biến mất trong nháy mắt, Triệu Thần toàn lực thôi động mình dám vạn dặm nhìn về phía Diêm Bà Tích. Chỉ thấy một đạo màu tím đậm thần quang từ Triệu Thần trong mắt lóe lên, Diêm bà tích lao hổ hình thái trong nháy mắt ở triệu thần trong ánh mắt tiêu thất, thay vào đó là một cái cô gái tuyệt mỹ hình tựa nở dê. Cô gái này lụa mỏng che đậy thân thể là lướt, trắng nón như ngọc cánh tay lộ vẻ lộ ở bên ngoài, như mặt nước đôi mắt đẹp trùng tản ra không rõ đau thương. Khiến người ta liếc mắt nhìn sang, thì có chủng thương tiếc cảm giác. Triệu thần trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, sau đó, tử vi châu lực lượng phát động, triệu thần trong nháy mắt biến mất. Di lúc này đây đấu tinh tựa hồ xuất hiện một cái vô cùng không phải hàng tinh giả a, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấy ta thật dung, hơn nữa trên người của hắn còn có sao tử vi tinh dấu vết tồn tại. Tống Giang a Tống Giang, xem ra lần này đấu tinh có rất lớn ngoài ý muốn a ngươi, chuẩn bị xong chưa? Diêm bà tích lẩm bẩm, đem bài một phen, bên trên là một đạo tinh thần kỳ, chu toàn thất tinh, chính là cái kia thất tinh tụ nghĩa. Thiên địa một hồi biến ảo, các loại chờ triệu thần lúc đi ra. Trung quanh cảnh tựa nở dê đã kinh đại biến. Nồng đậm thiên địa linh khí đập vào mặt, linh khí trung thậm chí không có có một tia một hào tạp chất. Những linh khí này không cần đi qua tôi vào nước lạnh chuyển hóa liền có thể vì đó sử dụng tăng trưởng tu vi. Quả nhiên không ra bản vương sở liệu. Cái kia Diêm bà tích bộ dạng là giả. Nói như vậy Diêm bà tích khẳng định cũng là một vị tinh tựa nở dê. Nhưng là nàng tại sao muốn che lấp tướng mạo của mình? Đâu lẽ nào trong này còn có cái gì huyền bí hay sao? Triệu thần cao mày. Cái này là cái gì địa phương? Nhưng vào lúc này, thì ái thanh âm truyền đến. Triệu thần dương mắt nhìn lên, thì ái, Chu Sa, Cung Thải Vi cùng Dạ Mộng Lan đều ở đây chính mình cách đó không xa. Nhìn lên ái cái kia vẻ mặt ngạc nhiên dáng vẻ, đoán chừng là trong nháy mắt liền từ bói tinh đài đến rồi một người địa phương, làm cho thì ái có chút không thích ứng. Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải, Quan Anh, Lô Tiêu cùng Công Tôn Hoàng đều loại ra. Còn như địa linh tinh An Tô Vấn, bởi vì nàng không có cùng người thiêm hạ đấu tinh khế ước, cho nên là không thể vào nơi đây. Triệu thần cũng liền đem nàng ở lại trong vương phủ, không có mang nàng cùng đi. Chứng kiến cái này tinh khiết thanh sơn lục thủy, chúng nữ cũng là một hồi kinh ngạc, thỉnh thoảng chỉ trỏ. Thiếu chủ, người thôn tinh giao còn nữa không? Nơi đây linh khí phong phú, chính là nuôi dưỡng thôn tinh giao tốt địa phương. Nô Tâm Giải tiến đến triệu thần thân bên nói. Có A mặc dù phần lớn đều cho khinh khinh cùng mộng mộng, thế nhưng bản vương còn lưu hơi có chút. Triệu thần vừa nói, xoay tay, tinh giới bảo thạch xuất hiện ở triệu thần trong tay. Triệu thần tinh lực thúc dục, mấy trăm gần nghìn cái thôn tinh giao từ tinh giới trong bảo thạch vui sướng vọt ra, miệng lớn nuốt chứng chung quanh thiên địa linh khí. Những linh khí này vô cùng tinh thuần. Đối với thôn tinh giao mà nói đơn giản là vô thượng mỹ vị. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 trường.